Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 380, kỳ huyễn không gian. Vali, tứ linh chiến sĩ đầy đủ hết. Bước kế tiếp, Phương Mặc là muốn tiến vào vô cực không gian, đem bốn thần thú thả ra, sau đó thả ra Sivu, duy nhất một lần đem giải quyết, nhưng... Yêu Yêu biến hóa khiến Phương Mặc có ý nghĩ mới. Tối hôm đó, Yêu Yêu đứng ở nóc nhà, nhìn tinh không, không ngừng nói vali vali. Phương Mặc mới nhớ tới, ở thiên hỏa truyền thuyết thế giới, cũng không chỉ có một đơn nhất thế giới, còn có người ngoài hành tinh, cùng trong truyền thuyết nữ hoa. Yêu Yêu, ngươi là nghĩ về nhà thật sao? Phương Mặc nhìn đưa tay đem Yêu Yêu dẫn dắt rơi xuống. Đối với Yêu Yêu nói, vali, vali, nhà, nhà, Yêu Yêu biểu đạt còn không phải rất khá. Nhưng, đã nói như vậy, cũng có thể cho Phương Mặc muốn tin tức. Tốt, chúng ta kia liền về nhà. Chẳng qua, ngươi để cho ta hơi chuẩn bị một chút. Phương Mặc sờ Yêu Yêu độc giác, nói, Yêu Yêu nghe vậy, cao hứng gật đầu. Sau đó, Phương Mặc hao tốn sức chín châu hai hổ, bố trí một cái truyền tống trận giữa các hành tinh. Truyền tống trận này, coi như là vali khoảng cách địa cầu lại xa, Phương Mặc cũng có thể truyền tống về tới. Đi, đối với Yêu Yêu cười cười. Phương Mặc nói, Yêu Yêu, Yêu Yêu kêu to một tiếng. Sau đó phát động không gian chi lực, đem mình cùng Phương Mặc bao phủ lại, một phen trời đất quay cuồng về sau. Phương Mặc cùng Yêu Yêu xuất hiện ở một cái thế giới tràn đầy sắc thái chuyện cổ tích. Ta đi, ta lúc đầu cho rằng hóa ra người ta đặc hiệu làm ra quá cay gà, mới làm ra cái này một cái thế giới. Lúc đầu, địa phương này thật dài như vậy à? Phương Mặc hơi nhỏ kinh ngạc. Âm thầm kinh hô, ngươi tốt, lại Phương Mặc quét mắt xung quanh, một âm thanh sau lưng Phương Mặc vang lên, người nào? Phương Mặc không có nghĩ tới, tự nhiên có người có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Thực lực tổng hợp bây giờ của mình, đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, coi như xong không phải triệu hoán áo giáp, Phương Mặc xem chừng chính mình cũng có thể giải quyết Sivu. Nhưng, có người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình vậy mà không phát hiện. T, Tiên Quân Hậu Kỳ, Phương Mặc xoay người nhìn lại, trong nháy mắt mở ra hệ thống, chỉ gặp hệ thống cho thấy, thực lực của đối phương, lại là Tiên Quân Hậu Kỳ. Thực lực này, mình triệu hoán Tu La Khải Giáp về sau, đều không đạt được, ở thế giới này, mình triệu hoán Tu La Khải Giáp. Chiến lực mạnh nhất mới bất quá là Tiên Quân Trung Kỳ thôi. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái Tiên Quân Hậu Kỳ cao thủ. Ngươi lại là tinh vân cấp cường giả. Trước mặt dâu đỏ ông lão, cho Phương Mặc một cái hoàn toàn mới khái niệm. Gia hỏa này nhớ nhà, ta liền mang theo hắn đến. Phương Mặc cười cười, mặc dù đang nghi ngờ. Vu sư dâu đỏ này nói tinh vân cấp là có ý gì? Nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Triệu hoán Tu La Khải Giáp. Phương Mặc không dùng được một giây. Ghê gớm, liều mạng chính là, đây là Phương Mặc khi lấy được hệ thống về sau. Lần đầu tiên gặp, mình không đối phó được đối thủ. Đừng như vậy khẩn trương. Ta không phải địch nhân của ngươi. Vu sư dâu đỏ vươn tay. Yêu Yêu mừng rỡ nhảy tới trong tay Vu sư dâu đỏ. Thân mật cọ sát lấy tay của Vu sư dâu đỏ. Tiểu gia hỏa này, đối với ta cũng không có như thế hôn. Phương Mặc ăn dấm nói. Ha ha ha, ngươi cường giả như vậy, còn quan tâm cái này. Vu sư dâu đỏ lắc lắc đầu nói. Mang theo Phương Mặc hướng về phía sau một căn phòng đi. Cái phòng này liền giống trong chuyện cổ tích ma pháp phòng. Nhưng, hệ thống đưa ra đáp án lại là, đây là một món thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này đã thoát ly tiên khí bình thường phạm vi, chỉ có tiên quân trở lên thực lực tu sĩ mới có thể luyện chế được tới. Ta có thể hỏi một chút, ngươi mới vừa nói, tinh vân cấp cường giả, là có ý gì? Phương Mặc tò mò hỏi, vũ trụ ở giữa cường giả thực lực, từ thấp đến cao, theo thứ tự là hành tinh cấp, cấp hành tinh, tinh vân cấp, tinh hệ cấp, tinh vực cấp, cấp vũ trụ, ngươi hiện tại liền ở vào tinh vân cấp, hơn nữa là tinh vân cấp hậu kỳ, mà ta lại là tinh vực cấp. Vu sư dâu đỏ giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, dựa theo như vậy mà nói, trên địa cầu nói cái gì mộc tinh, hỏa tinh loại hình, chính là hành tinh cấp, chẳng qua là người địa cầu là phân chia càng tăng thêm minh xác, cho nên mới đã nói như vậy, mà cấp hành tinh, hẳn là thái dương cấp mạnh nhất, có thể tới đến thiên tiên đỉnh phong, mà tinh vân cấp, cần phải đối ứng chính là cửu thiên huyền tiên cùng la thiên thượng tiên một phần. Tinh hệ cấp, lại là đại la kim tiên. Về phần tinh vực cấp, trước mắt tiên quân này hậu kỳ, ở đâu thể hiện đây? Về phần cao hơn cấp vũ trụ, Phương Mặc cũng không rõ ràng. Chẳng qua trước mắt đến xem, thiên hỏa truyền thuyết thế giới nước, có chút sâu a, ngươi lần này tới mục đích, chỉ sợ không chỉ là mang theo tiểu gia hỏa này về nhà a. Vu sư dâu đỏ sờ một cái mình dâu đỏ, nói, quả thực, ta cũng là suy nghĩ trưng cầu ý kiến một chút, chuyện của Si Vu, cùng, thực lực của hắn vấn đề. Phương Mặc nói, ngươi nói phải là XXXX, tên cái gì tất cả mọi người không cần để ý. Đi, Vu sư dâu đỏ nói, phải. Phương Mặc gật đầu, về phần Si Vu kêu cái gì, hắn mới lười ghi nhớ. Si Vu, tạm thời kêu Si Vu hắn đi. Vu sư dâu đỏ lắc đầu, nói, ở nhiều năm trước, Si Vu vừa đi địa cầu, cái kia thời điểm thực lực, đã là tinh hệ cấp đỉnh phong. Chẳng qua, nhiều năm như vậy tới, một mực đang bị nữ hoa phong ấn cho suy yếu thực lực. Hiện tại coi như xong sống lại, xem chừng cũng là phải tinh hệ cấp sơ kỳ thực lực. Vu sư dâu đỏ nói, vậy, thế nào đánh bại hắn? Phương Mặc cau mày nói, tinh hệ cấp đỉnh phong thực lực, mình cũng không để ở trong mắt. Tu la khải giáp nơi tay, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nhưng, hiện tại mình đóng vai, thế nhưng là một cái tinh vân cấp cặn bã. Cái này, các người liền cần trở lại quá khứ, hỏi một chút nữ hoa. Vu sư dâu đỏ cười nói, tốt a. Phương Mặc nhún nhún vai, chẳng qua, đáp án hắn biết đến, cho nên, có đi hay không tìm nữ hoa, không quan trọng, tốt, người cũng nên trở về. Dưới vu sư dâu đỏ lệnh đuổi khách, tốt a, ta kia liền trở về, câu nói của yêu yêu. Ta liền mang đi, Phương Mặc nói, mang đến đi, Vu sư dâu đỏ gật đầu, nói, đi, yêu yêu, Phương Mặc đem yêu yêu nhận lấy, ở yêu yêu lưu luyến không rời trong ánh mắt, hai người biến mất ở chỗ cũ, biến số a, Vu sư dâu đỏ không biết nghĩ tới điều gì, sờ một cái chòm râu của mình, nói câu, xoay người rời khỏi, mà trở lại địa cầu Phương Mặc. Lại là chính thức hướng về phía yêu yêu đưa ra cộng hưởng hắn năng lực thời không yêu cầu. Cộng hưởng yêu yêu năng lực thời không Phương Mặc, ở thời không pháp tắc phía trên lĩnh ngộ, tiến hơn một bước, sau đó, đám người Phương Mặc lại là nghỉ ngơi hai ngày. Trong khoảng thời gian này, trong truyền thuyết tận thế thánh sứ, cũng là xuất hiện, chẳng qua, coi như là lợi hại nhất Long Đan. Ở thủ hạ của Dịch Phi Dương, cũng là nghỉ cơm, dù sao, cổ võ giả cùng tu chân giả, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, hoàn mỹ giải quyết tận thế thánh sứ cái vấn đề sau. Mọi người bắt đầu tay chuẩn bị, mở ra bát ngát không gian, thả ra tứ linh thần thú cùng chuyện của Si Vưu, chẳng qua, ở chỗ này trước kia.